Sủng thê giang hồ lộ minh nguyệt thính phong, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Việt Sơn đưa Thủy Nhược Vân trở lại nhà trọ nơi nàng ở trước đó, nhìn thấy cô nương mặc y phục màu đỏ đứng cạnh Thủy Nhược Vân trên đường hôm đó. Hai cô nương gặp được nhau đã ôm lấy nhau, hai người nói về những gì đã xảy ra sau khi họ chia tay. Thủy Nhược Vân mới biết Thủy Trọng Sở và Trần Kiếm Phi đã tìm thấy một người tiểu phu thông thạo địa hình và đi xuống đáy vực để tìm mình, nhưng vì không thấy họ nên nàng rất lo lắng. Nhưng Lăng Việt Sơn đã an ủi nàng, vì họ đi cùng một tiểu phu địa phương quen thuộc địa hình, hơn nữa họ không ở một mình nên sẽ không có chuyện gì. Lúc này Thủy Nhược Vân mới nhớ tới việc giới thiệu với hai người bọn họ với nhau. Hóa ra cô nương mặc y phục đỏ là nữ nhi của tổng quản nhà họ Thủy, tên là Vương Sở Doanh, lớn lên cùng huynh muội nhà họ Thủy, vì phụ thân nàng giữ một vị trí quan trọng trong Thủy phủ và có tình huynh đệ với lão gia nhà họ Thủy, nên Vương Sở Doanh có thể xem như nửa tiểu thư. Nàng cùng Thủy Nhược Vân tình như tỉ muội, trong lòng cũng có chút tình ý với Thủy Trọng Sở. Lần này cùng huynh muội họ đi ngao du, nàng tự nhiên lấy lý do chiếu cố Thủy Nhược Vân để đi theo. Thủy Trọng Sở không ở đây, lại không có trưởng bối khác, nàng cũng xem như thay mặt nhà họ Thủy đa tạ hắn, dặn tiểu nhị chuẩn bị cho Lăng Việt Sơn một căn phòng để nghỉ ngơi, chuyện khác đợi Thủy Trọng Sở quay về sẽ nói lại. Nhanh chóng an bài thỏa đáng, liền cùng Thủy Nhược Vân trở về phòng. Lăng Việt Sơn không hiểu lễ nghi thế tục, không để ý đến an bài của Vương Sở Doanh, mắt thấy Thủy Nhược Vân bị kéo đi, không thể nhìn thấy nàng, tâm tình hắn không thoải mái. Tay đưa ra, giữ Thủy Nhược Vân lại, dịu dàng nói. Vậy nàng nghỉ ngơi trước, tối chút ta sẽ đến gặp nàng. Thủy Nhược Vân bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn, lại cảm thấy khó xử, trở về bên kia anh người thân, nàng không biết đối ạt với nam nhân thô lỗ nhưng luôn ân cần này thế nào. Trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa tức giận lại vừa uất ức, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Vương Sở Doanh bên cạnh nhìn mà đen mặt, kéo tay hai người ra, đưa Thủy Nhược Vân lên phòng. Lăng Việt Sơn nghe Vương Sở Doanh vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muội muội, muội phải tránh xa người đó một chút, ở nơi đông người mà dây dưa, nói cái gì? Người đã đi xa, không nghe thấy gì nữa." Lăng Việt Sơn cảm thấy trống rỗng, không biết phải làm gì. Thủy Nhược Vân ngâm mình trong bồn tắm lớn thơm phức, thoải mái thở dài. Vương Sở Doanh bận rộn, chuẩn bị sẵn khăn cho nàng, chuẩn bị y phục, lại thử độ ấm của nước rồi lại điều chỉnh nhiệt độ và rông dài. Công tử đã phải người báo tin về phủ, nếu em thật sự lạc mắt thật không biết phải làm sao. Vị Trần công tử kia cũng rất quan tâm chuyện này, hắn tìm rất nhiều người, cuối cùng tìm được một lão tiểu phu thông thạo địa hình, sẵn sàng liều lĩnh để xuống vách đá. Vừa nghe, Thủy Nhược Vân đưa tay nhỏ sờ sờ trên nước nóng thật thoải mái, lòng bàn tay hồng phấn, nàng nhìn, nghĩ đến khi leo vách núi thất bại, tay Lăng Việt Sơn bị thương, máu chảy rất nhiều, không biết bây giờ sao rồi. Nàng nói, Sở tỷ tỷ, người đó bị thương, chúng ta đi tìm đại phu xem cho hắn đi. Vương Sở Doanh sửng sốt một lúc, trêu chọc, muội nhớ hắn vậy à? Trên mặt Thủy Nhược Vân nóng lên, thấp giọng lẩm bẩm. Không phải, dù sao hắn cũng cứu mạng muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta lệnh cho tiểu nhị tìm đại phu rồi, không chỉ có hắn, muội cũng phải để đại phu xem qua, ngọn núi này rất nguy hiểm, nghe công tử nói, muội bị đạo tặc hái hoa bắt còn đánh nhau một trận, phải để đại phu xem kỹ lại xem có vết thương gì hay không. Vương Sở Doanh suy nghĩ chút rồi nói, muội muội, chờ công tử trở về, chúng ta về phủ đi, giang hồ hiểm ác, gặp kiếp nạn này cũng đủ rồi. Vẫn nên hồi phủ đi thôi. Không phải phu nhân nói phải sắp xếp chuyện hôn sự cho muội sao? Ngao du giang hồ cũng đi rồi, chuẩn bị trở về cho chuyện chính thôi. Không muốn không muốn, mới đi chưa bao nhiêu đã trở về rồi sao? Muội không muốn, xuất giá không có gì tốt, gả cho người ta phải suốt ngày ở nhà, còn phải dậy sớm hầu hạ nhà chồng, chăm lo việc nhà, đến cửa còn không được ra. Muội muốn làm nữ hiệp, hành hiệp giang hồ, rất có ý nghĩa. Cô nương ngốc, ai bảo muội phải chăm lo việc nhà, việc đó nô tỳ làm rồi, muội chỉ cần động miệng thôi. Cô nương lớn rồi thì phải gả đi, còn muốn nghĩ làm nữ hiệp, nếu gặp lại cái tên đại đạo giả hương gì đó, muội có sợ không? Thủy Nhược Vân rụt người lại, nghĩ đến tiếng cười cổ quái kia với ánh mắt vô cùng đáng sợ, hiện tại nàng thật sự sợ hãi. Ta thấy vị Trần công tử kia có chút tâm tư với muội, muội xem trên đường đi không phải hắn đối xử với muội rất tốt sao? Nhà họ Trần cũng tốt, tướng mạo Trần công tử khí phách, trong giang hồ lại có địa vị, chắc lão gia và phu nhân cũng có ý tứ này. Vương Sở Doanh tiếp tục làm nhảm, một lòng mong muốn tiểu thư mau chóng từ bỏ giấc mộng gian hồ, ổn định làm thiếu phu nhân thì thật tốt. Đúng rồi, cái tên Lăng Việt Sơn kia, chúng ta không biết gì về hắn, giữ khoảng cách là tốt nhất. Ân cứu mạng kia có lão gia và công tử báo đáp thay muội là được rồi. Thủy Nhược Vân thất thần, nghĩ đến đôi mắt sáng ngời của Lăng Việt Sơn, và những câu chuyện thú vị mà hắn kể, khi hắn ở bên cạnh nàng, nàng không hề sợ hãi. Người đó không phải là kẻ xấu, hắn chỉ thô lỗ mà thôi. Nàng mím môi, nghĩ đến sự ngốc nghếch của Lăng Việt Sơn mà muốn cười, lại nghĩ đến nụ hôn lỗ mãng triền miên của hắn, nàng vừa khó chịu vừa xấu hổ, mặt nóng như sắp bốc khói, không khỏi dung khan che mặt lại, nàng khẽ kêu một tiếng, cố gắng làm dịu những suy nghĩ đang dâng trào trong đầu mình. Vương Sở Doanh sửng sốt, Thủy Nhược Vân không dám nói điều xấu hổ như vậy, vì vậy nàng ấp úng chuyển chủ đề. Vương Sở Doanh nghĩ rằng có thể nàng mệt mỏi nên vội vàng gọi đồ ăn cho nàng, nhờ đại phu bắt mạch cho nàng và để nàng nghỉ ngơi sớm. Nằm trên giường, nàng thật sự mệt mỏi, Thủy Nhược Vân chờ mình, không tài nào chợp mắt được, trong lòng giống như có rất nhiều suy nghĩ, lại giống như rỗng tuếch. Bên hành lang phòng đối diện, Lăng Việt Sơn cũng vội vàng tắm gội, thay y phục do tiểu nhị mang tới. Sau đó hắn quay về phòng, rồi lại chạy đến phòng đối diện xem có động tĩnh gì không. Trong lòng lo sợ tiểu nhân nhi sẽ không nói lời nào mà rời đi. Nhưng lát nữa ca ca nàng trở về, nàng nhất định sẽ không đi, mới thầm an tâm. Hắn lại nghĩ nếu hắn rời đi thì sẽ thế nào, nên cứ để mắt đến. Qua một lúc lâu, cứ băn khoăn cảm thấy mình như một tên trộm. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác bất an là như thế nào. Cách chương.